Chương 525, gì cả. Sáng sớm gió nhẹ từ rơi ngoài cửa sổ mặt quét tiến đến, đem màn cửa nhẹ nhàng nhấc lên về sau, lại để cho chuông gió phát ra thanh tịnh linh âm. Mặt trời mới mọc xuyên qua ban công, xuyên thấu qua cửa sổ có rèm, vẩy vào chân nhắn sàn nhà cùng lộng lẫy lớn giường phía trên. Giường bên trên hai người thật chặt ủng cùng một chỗ, nữ hải gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ mang theo có chút đỏ ửng cùng thỏa mãn, trong giấc mộng nàng lại cũng mất bình thường lạnh nhạt, ngược lại hiện ra làm cho người thương tiếc thuần khiết cùng ngây thơ. Sabrina, cái này đem mình tâm linh phong bế, đối với thân cận người mở ra nữ hải, rốt cục muốn cùng Lạc Ninh tách ra một đoạn thời gian. Lại nhiều không bỏ, lại nhiều không muốn xa rời, đều đã tại tối hôm qua biến thành chiến miên. Ôm trong ngực mềm nhũn thân thể mềm mại, hôn một cái trán của nàng về sau, Lạc Ninh nhẹ nhàng đem Sabrina ôm chặt lấy cánh tay của mình lấy ra, mặc vào áo ngủ đi vào trên ban công. Lên giường mới mặc đồ ngủ, ngoại trừ Lạc Ninh QNZ không có người khác gì cả, đi ra. Ngồi tại ban công trên ghế salon, Lạc Ninh ngón tay chỉ một chút lồng ngực hình thoi tiểu thạch đầu. Tiếp theo, dưới ánh mặt trời bên trong, liền xuất hiện một đạo mỹ lệ thân ảnh. Gì cả xuất hiện cũng không có đem ánh nắng ngăn trở, mặt trời mới mọc vẫn như cũ là trực tiếp vẩy vào Lạc Ninh trên thân. Không có hình chiếu, tự nhiên cũng vô pháp ngăn trở ánh nắng. Xuất hiện về sau gì cả vớt mắt, mê mê mang mang nhìn thoáng qua Lạc Ninh về sau, liền dựa vào hắn dựa ở trên ghế salon tiếp tục nghỉ ngơi. Tại thời gian lâu như vậy bên trong, gì cả phần lớn thời giờ đều là đang nghỉ ngơi, cho nên đi ngủ tuyệt đối là gì cả sở trường cho hay. Tối hôm qua đem thời gian không gian đều cho Lạc Ninh cùng Sạp Di Nạ hai người, kể từ cùng Lạc Ninh thân cận vừa đến, gì cả còn là lần đầu tiên trở lại U Minh Thạch bên trong nghỉ ngơi đâu. Lạc Ninh ôm tiểu ni tử, lắc đầu cu nở dê không coi ở, mà là đem tâm thần chìm vào trong óc. Địa khu nhiệm vụ, dù ở tổ liên minh sỉ vờ lít hoàn thành thu hoạch được thành tựu điểm, thu hoạch được gì cả khôi phục. 5 vạn thành tựu điểm, cùng lần trước Indigo đại hội giống nhau. Hiện tại Lạc Ninh trông thấy thành tựu như vậy điểm, đã không có gì hưng phấn. Dù sao hắn hiện tại tăng thêm cái này 5 vạn, đã 10 vạn thành tựu điểm. Chỉ bất quá, về đến nhà về sau, bộ kẹ mẩn thực lực QNZ đích thật là muốn đổi mới một cái, chỉ sợ cái này 10 vạn thành tựu điểm là không thừa nổi bao nhiêu. Giải dạ đồ kẹt tại chuẩn thiên vương cấp bậc đã thật lâu rồi, hình thể to lớn đồng thời, muốn đột phá chuẩn thiên vương giống như QNZ một chút phiền thoái. Cho nên giải dạ đồ một viên tẩy tủy đan là trốn không thoát, làm vì chính mình tại vị gì đi ẩn phỏ dẹt thu phục cái thứ nhất bộ kẹ mẩn. Giải dạ đồ bây giờ còn chưa đạt tới thiên vương cấp bậc thật sự là chút không thể nào nói nổi. Mỹ lỏ tiếp cũng hẳn là có thể sử dụng một lần tẩy tùy đan, đã là chuẩn thiên vương cấp bậc nó có lẽ không cách nào rất nhanh đạt tới thiên vương, bất quá hết thể đều là cần nhờ kỳ ngộ cùng cố gắng. Ảm phạ rồ đồng dạng muốn tẩy tùy đan, tại thu phục thời điểm liền trực tiếp là ảm phạ rồ, lúc này nó còn tiềm lực rất lớn không có khai phát, nếu là đến một viên tẩy tùy đan. Tương lai thành tựu quán quân cũng là chưa chắc không thể. Còn giờ dạ gồn loại này thuần trùng long hệ, trưởng thành chậm tên muốn chết, còn tủ tỉ tạ cái này tiến hóa cuồng ma tóm lại, thành tựu điểm loại vật này, thời thời khắc khắc đều là không đủ. Bất quá bây giờ nha, còn chuyện trọng yếu muốn làm nhận lấy ban thưởng. Rúc vào Lạc Ninh bên người, bị hắn kéo người bỗng nhiên phát sinh không thể giải thích biến hóa. Lạc Ninh đến bây giờ QNZ không giải quyết được hệ thống là cái gì chơi. Nó luôn có thể dùng đủ loại kiểu dáng thần kỳ đồ vật đến trợ giúp Lạc Ninh. Gì cả thân thể phát ra nhàn nhạt huỳnh quang, ánh nắng thời gian dần trôi qua không cách nào đưa nàng xuyên thấu, khinh bạc khuôn mặt thực chất tinh tế ti mi, trên ghế salon, trên áo ngủ, sợi tóc ở giữa màu đen cái bóng bắt đầu hiện ra. Nàng cái kia trắng thuần sắc váy không còn trái với lực hút giống như theo tung bay, nàng cái kia màu tím nhạt mái tóc bắt đầu dịu dàng ngoan ngoãn nằm ở hai vai. Ánh nắng bắt đầu chân chính đưa nàng bao trùm, gió nhẹ QNZ bắt đầu mình ôn nhu chạm đến, người trong lòng khí tức QNZ tràn ngập tại chóp mũi của nàng. Lạc Ninh đem mình siêu năng lực hoàn toàn thu hồi, người trong ngực mà vẫn như cũ là chân thực như thế. Nô gì cả tựa như cảm giác được cái gì, mơ mơ màng màng ở giữa từ Lạc Ninh trong ngực giơ lên cái đầu nhỏ. Ồ trông thấy quăng tại Lạc Ninh cười nhạt trên mặt đầu mình cái bóng, gì cả bỗng nhiên trừng lớn con mắt màu tím nhạt. Không biết nên làm ra loại vẻ mặt nào nàng phát ra một tiếng không thể tin kinh dị. Nói thực ra, gì cả đối với mình có thể hồi phục người thân thể là không quá ôm hy vọng. Dù sao linh hồn trạng thái trống rông xuất hiện thân thể là thần kỳ như vậy, bất quá đã nàng đều có thể lấy linh hồn tư thái xuất hiện, Đoá Nhi cũng có thể theo hóa thành nhân hình, cho nên gì cả cho tới nay cũng đều là lấy chờ mong. Nhưng là, khi một ngày này bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng thời điểm, gì cả chút không cách nào hoàn hồn. Nhìn xem Lạc Ninh mỉm cười nhẹ gật đầu, gì cả nháy mấy lần con ngươi, giơ lên mình khiết trắng như ngọc tay nhỏ, dưới ánh mặt trời dò xét cẩn thận một phen về sau, run run rẩy rẩy đưa về phía ghế sofa ổ tiểu ni tử móng vuốt hạ biết nắm chặt, phát ra hoàn toàn không có cái gì quỷ tê ơ. A hoa hoa hoa hoa đấy liền như thế ngơ ngác nhìn mình tay nhỏ cùng ghế sofa đụng vào nhau địa phương, đại khái qua 10 giây đồng hồ về sau, dì ca ngẩng đầu lên, như thế nhìn chăm chú cái này Lạc Ninh khuôn mặt tươi. Cười, móc méo hóng ánh miệng nhỏ, nước mắt liền tràn ra hốc mắt. Ô nàng ngay từ đầu tiếng khóc, là thận trọng, sau đó, khi nước mắt của mình nhỏ xuống tại Lạc Ninh trên áo ngủ lúc, tiểu nhi tử cũng chịu không nổi nữa nội tâm tình cảm ố hoa trong ngực cô nàng khóc là như thế thương tâm, như thế động tình. Liền giống như là muốn đem cái này ngàn năm qua nước mắt tại thời khắc này toàn bộ phóng thích, dì cả thật chặt ôm lấy Lạc Ninh, hết thể tình cảm đều tràn ngập tại nước mắt trong nước. Lạc Ninh nhẹ nhàng vuốt phía sau lưng nàng, như thế qua chừng 5 phút, dì cả bắt đầu ngừng, sau đó nằm trong ngực Lạc Ninh thỉnh thoảng khóc thút thít. Tiếp theo, nàng đem mình mang theo nước mắt trắng non gương mặt xinh đẹp vùi vào trước mắt người trong lòng trong cổ, đồng thời giống như là con mèo nhỏ, bắt đầu không ngừng mài cọ lấy. Nhắm mắt lại, càng mang theo nước mắt gì cả thuận cổ tìm được Lạc Ninh bờ môi, nhu hòa, thâm tình hôn lên. Quá lâu không có chân chính chạm đến qua vật thể, lâu đến gì cả đã hoàn toàn quên đi cái loại cảm giác này. Như thế nhu hòa tinh tế ti mi giao tiếp, loại này ngọt triệt nội tâm xúc cảm. Nguyên lai đây chính là chân chính hôn cảm giác sao gì cả cảm giác thật hạnh phúc, tựa như là trong ngộng nếu như đây là ngộng, vậy nhất định đừng tỉnh lại.